Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đàm ngồi lên giường vỗ nhẹ đôi vai gầy yếu của Bành Nhiễm như an ủi người nằm một lúc mới nghẹn ngào nói tôi không có gia cảnh tốt, cũng không có nhan sắc xuất chúng. Nhưng vì niềm đam mê với âm nhạc nên đã cố gắng nỗ lực thi vào Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh. Lẽ ra tôi chỉ nên yên phận đi hát với đam mê đó là đủ. Nhưng sau khi người quản lý nói có bộ phim muốn mời tôi đóng, lại còn được đóng cùng với thần tượng nhất dã của mình nên tôi cố gắng dẹp bỏ lo sợ chấp nhận. Nhất tỷ trong công ty và một số nghệ sĩ nữ nghe tin, họ chặn tôi trong nhà vệ sinh. Quay, hu hu hu, xé đồ sau đó quay lại. Không những vậy còn đánh đập bạo hành tôi. Sau đó vị nhất tỷ đó lấy video đe dọa tôi. Mỗi lần có chuyện nào không vừa ý đều tìm đến tôi chút giận. Lần cô cứu giúp tôi, chính là vì chị ta đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Muốn tôi đóng cảnh nóng, lại còn muốn tôi bồi rượu bồi ngủ với đạo diễn để lấy tài nguyên phim cho mình. Chị ấy có gương mặt trong sáng dễ thương, xuất thân từ diễn viên nhí được mệnh danh em gái quốc dân. Bên ngoài luôn thể hiện là một người ngoan ngoãn, hiền lành, yếu đuối. Tôi lúc đầu chính vì vậy cũng bị lừa, nào ngờ. Vừa nãy tôi gặp chị ấy, khi nhìn gương mặt đó thì tôi mới nhận ra mình chưa thật sự buông bỏ được. Nó đã trở thành nỗi đau, sự sỉ nhục và sợ hãi mà có lẽ suốt đời tôi không thể vượt qua. Tiểu Đào có kể về Bành Nhiễm cho cô nghe. Cô bé này trong giới âm nhạc cũng có tài năng và chỗ đứng nhất định. Không phải đứng đầu nhưng còn trẻ mà đạt được thành tựu đó thì tương lai chắc chắn sáng ngời. Hơn nữa còn có lượng fan đông, so ra không kém bất kỳ lưu lượng nào. Trước nay không tranh đoạt cũng không đi theo hướng hắc hồng nên nhiệt độ đều bình bình. Nếu trốn tránh không phải là điều tốt nhất thì chỉ có thể vượt qua nó bằng cách đối diện. Chỉ khi nào cô trực tiếp vượt qua nỗi sợ hãi ấy thì mới có thể buông bỏ được. Hãy cố gắng dũng cảm lên, cô có thể làm được. Sau 3 ngày mở bán tempura, Weibo của Đàm Gia lại tăng thêm lượt lớn fan hâm mộ. Ngày mở bán lại bình thường, khách đến đông hơn. Những người mới cuối cùng sau bao ngày cũng có thể gặp được đỉnh lưu sườn bò hầm sốt vang và thịt đông pha trong truyền thuyết. Vân Mộng Hạ Vũ, nghệ sĩ lưu lượng lúc đầu đến Đàm Gia còn trang bị kín mít, sau đó cũng thành quen. Có người chỉ đeo mỗi khẩu trang còn mũ áo thì không cần. Dù sao mọi người có gặp cũng không la hét làm loạn, nếu là fan thì cho chữ ký là được. Không ít hình ảnh tin tức về minh tinh nghệ sĩ đứng chờ xếp hàng ở Đàm Gia lên hot search. Giang Cư Mẫn lúc đầu còn bất ngờ vì quán ăn nhỏ này liên tục ghé thăm hot search. Họ làm gì có tiền mà mua hot search được nhỉ? Huống chi địa chỉ quán ở Hoành Điếm xa tít chứ không phải điểm du lịch hay trung tâm thì càng không hợp lý lắm. Cuối cùng dù chưa được ăn nhưng phải công nhận rằng món ăn ở Đàm Gia ngon lắm mới được nhiều người yêu thích như vậy. Cách chương.